Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 45, Cố Hương. 8. Các thiên sứ mắt trợn tròn. Cái này người vậy mà từ thiên sứ trừng trị bên trong sống sót. Bình yên vô sự, giết, giết hắn, giết hắn. Cái kia cầm đầu thiên sứ gào thét. Hắn theo bản năng đem cái này hiện tượng quy kết làm chính mình trừng trị không dùng được. Mặc dù loại ý nghĩ này rất buồn cười, nhưng là bất kể như thế nào, dù sao cũng so nhường hắn đi tin tưởng, một người có thể tại trừng trị bên trong sống sót tốt. Sở dĩ trong lúc nhất thời, vô số liên tiếp mà tới. Những cái kia xa xa đi theo chư đầu nhân bị hù chạy đều không chạy nổi. Bọn hắn từng cái ngồi liệt trên mặt đất, há to miệng, trong tiếng nổ, cũng không biết chính mình có phải hay không đang gọi. Thiên sứ trừng trị là thiên sứ hạ xuống trừng phạt nghiêm khắc nhất. Mà cái kia mập mạp chư đầu nhân vậy mà một người liền tiếp nhận nhiều như vậy trừng trị. Như vậy, hắn khẳng định chính là lớn nhất ác cực người. Đúng vậy a, hắn là một cái ngay cả thiên sứ cũng dám giết người. Hắn chắc chắn là ma quỷ. Cứ như vậy, tiếng súng không biết tiếp tục bao lâu. Rốt cục, những thiên sứ kia đạn đánh hết, mà lão roi bên cạnh cũng lốp bốp rơi xuống một đống lớn tiểu thiết cầu. Thế giới này bên trong thương vẫn là loại kia đơn giản nhất phiên bản. Bên trong bên trên châm lửa thuốc, sau đó đem tiểu thiết cầu nhét vào. Nã một phát súng liền cần một lần nữa lần trước đạn cái chủng loại kia. Chỉ cần là hơi có chút thường thức người, liền xem như không có chút nào hiểu thương. Chỉ cần công cụ đầy đủ, cho hắn chút thời gian, hắn khẳng định liền có thể làm ra tới. Mà loại vũ khí này uy lực, làm sao có thể đối lão roi tạo thành tổn thương. Hắn liền mặt nạ đều không mang theo, vẻn vẹn bằng vào cơ thể của mình lực lượng, liền đem những này đạn tất cả đều ngăn cản được. Trên thực tế hắn đều không chút dùng sức, hắn liền ngơ ngác đứng tại chỗ. Những viên đạn kia với hắn mà nói, liền cùng cầm tảng đá hướng trên người mình nện không sai biệt lắm. Thậm chí đều không cảm giác được đau đớn. Sở dĩ đợi tiếng súng đình chỉ về sau, lão roi cũng có chút không biết làm sao. Bởi vì nếu là đối diện đám người này cầm cường lực điểm vũ khí đối với mình khai hỏa, vậy mình còn có lý do đi lên liền đem bọn hắn cho chặt. Nhưng là những này tiểu thiết cầu thực tế là quá yếu, chính mình không có chút nào đau mà không thương, liền một điểm hỏa khí đều không có. Sở dĩ lão roi cũng không biết có nên hay không đi lên chém người. Hắn tại chỗ nghĩ một lát, sau đó gãi gãi đầu, cứ như vậy trực tiếp hướng đi thiên sứ đám người. Dựa theo dưới tình huống bình thường, nhìn thấy dạng này một cái cơ hồ tại vô địch người, ấn tượng đầu tiên hẳn là tranh thủ thời gian chạy mới đúng. Thế nhưng là, các thiên sứ từ xuất sinh đến bây giờ, đều không có trải qua tình hình như vậy, có mấy cái phản ứng nhanh. Ngược lại là ngồi lên xe, hô hào nhường đám kia chư đầu nhân tranh thủ thời gian chạy. Mà có một ít, còn giống như không có kịp phản ứng phát sinh cái gì. Liền ngốc bẹp nhìn xem lão roi đi hướng chính mình. Sau đó, nhìn xem hắn đem bên hông đồ đao rút ra. Vèo một tiếng, toàn bộ thiên địa liền bắt đầu đảo ngược. Chính mình ba kít một cái té lăn trên đất. Sau đó không hiểu thấu nhìn thấy trước mặt mình thêm ra tới một cái không có đầu người. Tại còn không có ý thức được cái kia không có đầu người chính là mình thời điểm, mắt tối sầm lại, sẽ chết mất. Lão roi không chút muốn giết người. Sở dĩ những cái kia dẫn đầu chạy trốn thiên sứ, hắn cũng không đuổi theo. Bất quá hắn cũng chưa thả qua tự mình ra tay có thể đụng mục tiêu. Kéo qua tới một cái, chém đứt, lại kéo qua tới một cái, lại chém đứt, phốp, phốp, phốp, theo quen thuộc chặt thịt thanh âm, những thiên sứ kia liền biến thành từng khối đồ ăn, Lão Roi dùng một cái thiên sứ sau lưng cánh tiếng tăm lau lau trên đao máu. Ngắm nhìn bốn phía, đầy đất máu tươi, một mảnh như địa ngục cảnh tượng. Đột nhiên, hắn phát hiện một chuyện rất trọng yếu. Chính mình là từ đâu tới? Ếch, Pego, ta hẳn là chạy đi đâu? Pego cũng kém không nhiều nhìn xung quanh bốn phía một cái. Bởi vì mùi máu tươi, nhưng cái mũi của hắn ngắn ngủi mất linh. Đúng, Pego biết đường không phải dùng con mắt, nó dùng chính là cái mũi. Hơn nữa, những cái kia trước đó đi theo chư đầu nhân nhóm, tựa hồ cũng không biết lúc nào đều chạy không thấy. Sở dĩ, Pego trầm mặc một hồi. Hừ tương đương, hừ tương đương. Ếch, ta cũng không biết, vậy làm thế nào? Lão Roi hỏi, mù đi chứ sao? Pego nói, dù sao trước đó không phải cũng một mực mù đi à. Có đạo lý, Lão Roi gật gật đầu. Sau đó đem đao hướng trong túi một thăm dò, liền hướng đi về trước đi. Hết thảy đều trở lại ban đầu dáng vẻ. Buồn tẻ, hoang vu, không có việc gì. Thật giống như hôm nay đường vốn nên là dạng này. Cũng nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Nhưng là chỉ cần ngươi ở lại đây vượt qua mấy giờ, ngươi liền sẽ bị nơi này thông hóa. Bị luận này không biết từ chỗ nào xuất hiện, nhưng là lại ở khắp mọi nơi hỗn độn cảm giác ăn mòn. Đi a, đi a, rốt cục, may mắn giáng lâm. Lão Roi ở phía xa, tựa hồ phát hiện một thôn trang. Hắn mừng rỡ chạy tới. Thôn trang này cùng trước đó hy vọng thôn không sai biệt lắm. Thấp bé kiến trúc, trong thôn ở giữa, có cái cầm đao chư đầu nhân pho tượng. Chỉ bất quá, nơi này vẫn không có người nào. Nhưng là nơi này nói không có người, không phải liền cái bóng người đều không có, mà là không có người sống. Toàn bộ thôn đều là thi thể khắp nơi. Những cái kia chư đầu nhân nhóm đều chết. Bọn hắn ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Trên cổ có vết đao, trên trán có bị thương xuyên qua sau vết máu, còn có bị giết chết sau treo lên. Lão Roi cảm thấy rất phiền muộn. Hắn vốn định ở đây muốn ăn một chút. Hắn không biết đám người này chết như thế nào đi. Khả năng lại là những thiên sứ kia hành động. Nhưng là hắn cũng không có đối với cái này có bao nhiêu hận ý. Hắn xuyên qua vô số vị diện. Tại cơ hồ tất cả vị diện bên trong, người đều là có thể mổ heo. Bọn hắn đem heo chăn nuôi, da dùng để ép dầu, thịt dùng để bán, xương cốt dùng để nấu canh hoặc là làm thành công nghệ vật trang trí. Không có người biết đối với cái này cảm thấy áy náy. Tại ban đầu, Lão Roi cảm giác rất khó chịu, bởi vì hắn thích heo. Sở dĩ, mỗi đến một cái vị diện, hắn đều muốn đem những cái kia mổ heo đều cho chặt. Nhưng là Tử Lương lại ngăn cản hắn. Tử Lương nói, dê ăn cỏ, người mổ heo, nhưng thật ra là không hề khác gì nhau. Tất cả thế giới đều là dạng này. Vậy đã nói rõ dạng này có đạo lý. Dù sao người so đại đa số heo phải cường đại hơn một chút. Đương nhiên, nếu như một con lợn so với người phải cường đại hơn, như vậy đầu kia heo cũng có thể đem người xem như đồ ăn. Ai ăn, ai bị ăn, cùng bọn hắn trên cổ đỉnh lấy cái gì đầu không có quan hệ. Nếu có một ngày, cỏ cũng sẽ ăn thịt, như vậy khả năng thảo nguyên liền biến thành bầy cừu mộ địa. Lão Roi cảm thấy Tử Lương nói lời luôn luôn có nhất định triết lý. Mặc dù loại này triết lý hắn nghe không rõ, nhưng là hắn hay là cảm thấy hẳn là tin tưởng Tử Lương. Bất quá sau đó, Pego nói, Tử Lương kỳ thật chính là sợ ngươi đi chợ bán thức ăn chém người lung tung, ngại phiền phức mới nói như vậy. Bất quá tất nhiên hắn không có để cho mình đồ ăn chất lượng trở nên kém. Tốt a, Tử Lương nói rất đúng. Hừ tương đương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.